Đặc tính này được nêu ra hoàn toàn dựa trên đặc tính thực tế của sản phẩm. Kế hoạch marketing của họ phản ánh đặc điểm đó. Khách hàng tìm đến sản phẩm này và nhận thấy rằng họ thực sự cần sản phẩm đó. Họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào công ty. Ai trong số hai doanh nhân này thực sự là một chiến binh marketing du kích? Điều gì sẽ tốt hơn cho công ty của bạn? Một hình ảnh bề ngoài hay một đặc tính trung thực của sản phẩm? Chắc chắn cả tôi và bạn đều biết được đâu là câu trả lời đúng và chính xác nhất. Đây là chiến lược marketing của công ty Techno Academy. Mục tiêu của Techno Academy là khách hàng mục tiêu sẽ đăng ký trực tuyến trên trang web và công ty sẽ dành 100% thời gian có sẵn để dạy sử dụng máy vi tính. Công ty sẽ đạt được mục tiêu bằng cách bố trí giáo viên có uy tín, địa điểm dạy học với đầy đủ các trang thiết bị tốt nhất. Khách hàng mục tiêu là các doanh nhân trong khu vực, những người sẽ có được những lợi ích thiết thực từ việc sử dụng máy tính cá nhân. Công ty sẽ sử dụng những công cụ marketing như bản tin, tiệp quảng cáo trên bảng điện tử, quảng cáo trên tạp chí, quảng cáo trên những trang vàng, gửi thư trực tiếp, các hình thức quảng cáo đặc biệt, hội thảo tự do, giới thiệu sản phẩm mẫu và đăng ký trên báo đài địa phương. Ban lãnh đạo công ty xác định công ty sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực dạy về máy vi tính. Việc xác định vị trí của công ty sẽ được tăng cường nhờ vào sự hiện diện trực tuyến của công ty trên trang web địa phương, thu hút nhân công, cách thức gọi điện và lựa chọn vị trí. Đặc điểm của công ty Techno Academy là tính chuyên nghiệp, sự tập trung cá nhân và thái độ ân cần đối với người học. Hoạt động marketing sẽ mang đến 10% trong tổng số doanh thu của công ty. Hầu hết các kế hoạch marketing, nhất là những kế hoạch được viết ngắn gọn trong một đoạn, đều vô cùng đơn giản. Một kế hoạch marketing hoàn thiện có thể được tóm gọn trong 5 đoạn văn và mỗi đoạn sẽ biểu hiện một kế hoạch khác nhau như kế hoạch marketing, kế hoạch sáng tạo, kế hoạch quảng cáo trên truyền thông, kế hoạch tài chính và kế hoạch quản lý. Thậm chí, kế hoạch marketing có thể dài tới 10 hoặc 100 trang giấy. Dù sao thì tôi cũng không đồng tình với thái độ quá khổ của kế hoạch marketing. Và được sử dụng với mục đích là kim chỉ nam cho hoạt động của công ty. Bạn chưa cần phải đưa ra những chi tiết cụ thể cho kế hoạch này. Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành hãng Coca-Cola đã nhận thấy tầm quan trọng của sự đơn giản khi ông nói: "Nếu phải nói về kế hoạch kinh doanh của công ty chúng tôi trong một câu nói, tôi sẽ nói rằng, chúng tôi đang cố gắng tạo sức mạnh cho kế hoạch marketing để đạt được những mức tăng lợi nhuận tối đa trong thập kỷ tới." Một điều hiển nhiên là kế hoạch marketing giúp doanh nghiệp xác định thị trường. Kế hoạch này chính là bộ khung để doanh nghiệp tạo chiến dịch quảng cáo. Kế hoạch marketing cũng tận dụng các phương tiện truyền thông cùng với giá cả. Và đây thực sự là những điều mà một kế hoạch marketing sẽ mang lại và định hướng cho hoạt động của công ty. Tất nhiên là kế hoạch này cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng chúng ta sẽ chưa cần đề cập chi tiết đến như vậy trong kế hoạch marketing. Chiến lược marketing du kích rất ngắn gọn, vì bạn phải tập trung vào kế hoạch này khi bạn đề ra kế hoạch để khi bạn giới thiệu kế hoạch này với nhân viên, các nhà cung cấp và bạn hàng của mình, họ sẽ không cảm thấy chán nản khi lắng nghe kế hoạch của bạn. Một kế hoạch kinh doanh có thể bao gồm các tài liệu hỗ trợ như kết quả nghiên cứu, tình hình cạnh tranh chung, dự án tài chính và các chi tiết khác. Tuy nhiên, bạn không nên đưa ra các chi tiết này vào trong kế hoạch marketing bởi các kế hoạch marketing du kích đều rất ngắn gọn. Một tấm bản đồ tốt sẽ chỉ rõ tên hoặc số đường cao tốc một cách chính xác thay vì đánh dấu đại khái trên bản đồ. Bản chất của kế hoạch marketing là sự đơn giản. Khi nhân viên của bạn đọc kế hoạch này, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt được mục tiêu của bạn bởi kế hoạch của bạn rất rõ ràng và hướng thẳng đến mục tiêu. Kế hoạch càng ngắn gọn, bạn sẽ càng dễ dàng thực hiện theo kế hoạch. Bạn có thể vận dụng nhiều tài liệu hỗ trợ khác nhau khi lập kế hoạch nếu bạn muốn, nhưng bạn không nên đưa tất cả những thông tin đó vào bên trong kế hoạch. Bạn nên viết những thông tin chi tiết đó sang một phần riêng biệt. Khi bạn đã tìm được trọng tâm của kế hoạch, bạn có thể mở rộng hoạt động, nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng mục tiêu chính của bạn là đạt lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận hoàn toàn khác so với doanh thu. Bất cứ một người nào làm kinh doanh đều có thể đạt được doanh thu, nhưng một chiến binh marketing du kích xuất sắc mới có thể đạt được lợi nhuận thực. Bạn sẽ thu được lợi nhuận nếu bạn xác định rõ ràng mục tiêu của bạn, bao gồm thời gian, ngân sách cho tất cả các kế hoạch liên quan đến kinh doanh và các dự án. Bạn sẽ không có thước đo hoạt động nếu bạn không có dự án nhất định hoặc mục tiêu nhất định. Trước hết, kế hoạch được mở rộng phải chỉ rõ được viễn cảnh của công ty về lâu dài và sau đó là viễn cảnh cho tương lai gần. Mục tiêu chính là giấc mơ có giới hạn thời gian cụ thể. Nhiều kế hoạch marketing mở rộng bao gồm phần phân tích tình hình, các thông tin về khách hàng trọng tâm, mức độ cạnh tranh và tình hình thị trường tại thời điểm đó. Khi bạn phân tích tình hình kinh doanh của mình, bạn hãy luôn chú ý đến nhân tố quyết định. Bạn không nên để công việc kinh doanh xen vào mục đích của công việc kinh doanh. Điều này có nghĩa là bạn không nên cản trở mục đích của kế hoạch marketing. Ngày nay, máy vi tính giúp chúng ta có thể dự đoán một số kết quả dựa trên các thông tin mang tính giả thuyết. Một kế hoạch marketing hoặc kế hoạch kinh doanh mở rộng có thể kiểm tra những tình huống giả sử. Kế hoạch này có thể bao gồm một danh sách các mục tiêu, sự ưu tiên, phương pháp điều hành, các vấn đề nảy sinh cơ hội và trách nhiệm. Tuy nhiên, những dự đoán này mang tính xa xỉ hơn là tính cần thiết. Rất nhiều doanh nghiệp bị sa lầy vào các chi tiết có liên quan đến những dự đoán dựa trên công nghệ. Một số tập đoàn lớn quá quan tâm đến công nghệ và sau đó họ không còn quan tâm đến những giấc mơ ban đầu của mình. Cho dù kế hoạch của bạn ngắn gọn hay mở rộng, bạn vẫn cần phải kiểm tra lại kế hoạch marketing của mình hàng năm. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ giữ vững mục tiêu của kế hoạch đó. Bạn nên vận dụng triết lý thận trọng sao? Nếu không thực sự cần thiết phải thay đổi, bạn không nên thay đổi. Cho dù kế hoạch marketing của bạn như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải luôn biết mình là ai, mình đang hướng tới mục tiêu nào, và đạt được mục tiêu đó bằng cách nào. Bạn phải bắt đầu với một kế hoạch marketing cơ bản, ngắn gọn và đơn giản. Trong chương này, tôi sẽ trình bày một kế hoạch đơn giản giúp bạn bắt đầu công việc kinh doanh của mình và gặt hái thành công. Ví dụ đầu tiên sẽ liên quan đến một công ty có thật và ví dụ thứ hai sẽ đề cập đến một công ty không có thật. Những doanh nhân có cơ sở thích marketing sách thông qua việc gửi thư điện tử có thể dễ dàng thực hiện những kế hoạch này. Cả hai kế hoạch này đều tuân theo những công thức rất đơn giản và được coi là cơ sở cho mọi việc kinh doanh và bạn có thể dễ dàng vận dụng kế hoạch này vào công việc kinh doanh của mình. Hai kế hoạch này có chứa yếu tố linh hoạt nhưng bạn vẫn cần phải thận trọng. Ví dụ công ty Techno Academy có thể đăng quảng cáo trên tạp chí địa phương một lần một tháng và đăng hàng ngày trên đài. Kế hoạch marketing vẫn sẽ được hoàn thành. Một kế hoạch marketing tốt không cho phép mức độ linh động quá cao. Bạn phải tuân thủ theo đúng kế hoạch đề ra. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn hãy thay đổi trước khi bạn viết kế hoạch ra giấy và bạn phải thực sự chuyên tâm vào bản kế hoạch đó. Bạn chính là một người lãnh đạo giỏi giang nếu bạn làm được điều này. Nếu không, bạn chỉ là một người nghiệp dư được coi là một người lãnh đạo. Sau khi đã xác định được vị trí của mình cùng với kế hoạch marketing, bạn sẽ phải làm gì tiếp theo? Bạn hãy phát triển một kế hoạch sáng tạo giải thích thông điệp của kế hoạch marketing. Cuối cùng, bạn sẽ lập một kế hoạch truyền thông cung cấp đầy đủ các chi tiết về phương tiện quảng cáo truyền thông, bao gồm giá cả, ngày tháng đăng quảng cáo và kích cỡ quảng cáo, số lần đăng quảng cáo, chiến lược marketing trực tuyến và các đặc tính trong công việc của bạn. Khi đó bạn đã thực hiện được một kế hoạch marketing, kế hoạch này thể hiện được quá trình xúc tiến kinh doanh như thế nào. Bạn có một kế hoạch sáng tạo nêu rõ thông điệp gửi tới khách hàng và đặc điểm của công ty bạn. Bạn có một kế hoạch nêu rõ những khoản cần chi dùng. Bây giờ, nếu bạn sắp xếp phần còn lại trong kinh doanh, tình hình tài chính, quản lý, luật pháp, kế toán, khả năng cung cấp hàng có chất lượng cao, công nghệ và quan điểm hoạt động, bạn đã có thể kiếm được tiền. Những chiến binh marketing du kích thường bắt đầu với quan điểm này, nhưng đôi khi họ hơi chủ quan khi sớm thấy kết quả và sau đó họ thả lỏng kế hoạch marketing của mình. Bạn không nên thả lỏng kế hoạch marketing của mình. Nếu sau khi bắt đầu kinh doanh và tiến hành một chương trình marketing, ví dụ như bạn phải bỏ ra một khoản tiền lớn để xúc tiến công việc của mình, khoản tiền này dao động từ 100 đến 1 triệu đô la trên một tháng, nhưng bạn quyết định dừng kế hoạch marketing của mình, bạn hãy nhanh chóng đọc bản liệt kê dưới đây để xác định xem tại sao bạn phải tiếp tục marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình. 1. Thị trường thay đổi liên tục. Gia đình mới, khách hàng mới và lối sống mới làm thay đổi thị trường. Theo ước tính hàng năm, cứ 5 người Mỹ lại có 1 người chuyển chỗ ở và 1/3 người Mỹ ở độ tuổi 20 thay đổi nơi sinh sống. Tính trung bình, một người Mỹ thay đổi chỗ ở khoảng 11 lần trong suốt cuộc đời mình. Mỗi năm có khoảng 6 triệu người kết hôn. Nếu bạn ngừng quảng cáo, bạn sẽ không còn là một bộ phận trong quá trình đó và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc chơi đó. 2. Mọi người rất dễ quên. Hằng ngày, mỗi người dân Mỹ phải xem khoảng 4.700 đoạn quảng cáo và thông điệp marketing và tôi còn đọc được một tài liệu khác cho thấy con số này lên tới 30.000. Một nghiên cứu cho thấy một số đoạn quảng cáo cụ thể được trình chiếu trên TV mỗi tuần một lần trong suốt 13 tuần liền và sau 13 tuần đó, 63% người xem đã nhớ được quảng cáo đó. Tuy nhiên, một tháng sau đó, chỉ còn 32% người xem nhớ được quảng cáo này và sau 2 tuần tiếp theo đó, Chỉ 21% khán giả truyền hình nhớ đến quảng cáo đó. Điều này có nghĩa là 79% người xem đã quên quảng cáo đó chỉ sau 6 tuần. 3. Đối thủ cạnh tranh của bạn không bỏ cuộc chơi. Người tiêu dùng dành tiền để mua sắm đồ. Vì vậy, nếu bạn không làm cho họ biết rằng bạn đang bán một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, họ sẽ dành tiền để mua sản phẩm hay dịch vụ ở công ty khác. Marketing củng cố hình ảnh của bạn. Nếu bạn từ bỏ kế hoạch marketing, danh tiếng và uy tín của bạn sẽ giảm sút nhanh chóng và khách hàng của bạn sẽ không còn tin tưởng vào bạn nữa. Một số doanh nghiệp thông minh vẫn tiếp tục marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình, cho dù tình hình tài chính của họ đang ở vào thế khó khăn. 5. Marketing cần thiết cho sự tồn tại và phát triển. Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, mọi người sẽ không biết đến sự tồn tại của công ty bạn, trừ khi sản phẩm hay dịch vụ của bạn xuất hiện trước công chúng. Bạn đang dần biến mất trước mắt công chúng nếu bạn từ bỏ kế hoạch marketing. Chỉ đơn giản vì bạn không thể bắt đầu kinh doanh nếu không có kế hoạch marketing, và bạn cũng không thể duy trì công việc kinh doanh này nếu không có kế hoạch marketing đó. 6. Marketing giúp bạn giữ khách hàng. Nhiều doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển vì vẫn giữ được nhiều khách hàng. Những khách hàng trung thành là bí quyết thành công của bạn. Khi khách hàng không còn nghe đến hoặc biết đến bạn, họ sẽ nhanh chóng quên bạn cũng như sản phẩm hay dịch vụ của bạn. 7. Marketing giữ vững tinh thần của bạn. Tinh thần của bạn được cải thiện khi thấy được sự hiệu quả của kế hoạch marketing và điều này cũng sẽ nâng cao tinh thần phấn chấn của đội ngũ nhân viên trong công ty. Một số khách hàng luôn theo dõi quảng cáo của bạn có thể cho rằng sự thiếu vắng của kế hoạch marketing chính là dấu hiệu cho thấy công việc kinh doanh của bạn đang thất bại. 8. Kế hoạch marketing mang đến cho bạn lợi thế vượt qua những đối thủ đã dừng công việc marketing về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nền kinh tế khó khăn có thể đem lại ưu thế cho một số doanh nhân có đầu óc. Nếu đối thủ của bạn ngừng kế hoạch marketing, bạn có thể đánh bại họ và thu hút khách hàng của họ. Trong tình hình kinh tế biến động sâu sắc, luôn xuất hiện kẻ thua người thắng. 9. Marketing giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh. Bạn vẫn còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn phía trước như thanh toán hóa đơn điện thoại, quảng cáo trên niên giám, tiếp cận Internet, chi phí thuê hoặc mua trang thiết bị và trả tiền công cho nhân viên công ty. Marketing sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trên, đồng thời giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh của mình. 10. Nếu bạn dừng kế hoạch marketing, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí tiền, thời gian và nỗ lực bạn đã bỏ ra cho việc kế hoạch đó. Bạn lãng phí tiền cho quảng cáo, đồng thời xóa mờ hình ảnh của mình đối với khách hàng. Có thể bạn sẽ khôi phục lại danh tiếng của mình, nhưng chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bạn không nên dừng kế hoạch marketing của mình trừ khi bạn muốn từ bỏ con đường kinh doanh. Bạn hãy cân nhắc điều này. Bạn có thể tiết kiệm được chút vốn nào không khi ngừng kế hoạch marketing đó? Liệu có phải bạn đang nghĩ rằng bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nếu chiếc kim đồng hồ trên tay bạn không chạy nữa? Nói một cách khác, bạn không nên tự lừa dối mình. Tôi xin bạn phép được đề cập đến điều này thêm một lần nữa vì rất nhiều nhà marketing vẫn quên yếu tố vô cùng quan trọng này. Bạn hãy chuyên tâm vào kế hoạch marketing của mình. Có thể bạn nghĩ rằng tôi đang nhắc nhở bạn hãy yêu thương vợ hoặc chồng mình. Bạn hãy coi việc đầu tư tiền vào kế hoạch marketing là một điều cần thiết, như thể bạn đang thuê trả một món nợ cầm cố nào đó. Kế hoạch marketing vô cùng cần thiết và quan trọng đối với một doanh nghiệp hoặc một doanh nhân. Tuy nhiên, kế hoạch cũng giống như một chiếc ô tô thời trang, tiện nghi, mạnh mẽ nhưng chưa có xăng. Nhiên liệu cần thiết cho hoạt động của chiếc ô tô này chính là sự hoạt động của kế hoạch marketing. Marketing là một quá trình sáng tạo, vì vậy bạn cần phải kết hợp phong cách và sức mạnh của kế hoạch này. Bạn có thể vận dụng rất nhiều cách khác nhau để có được nguồn nhiên liệu sáng tạo đó cho chiếc xe tiện nghi của mình. Tôi sẽ giúp bạn biết được những bí quyết này trong những chương tiếp theo. Khosachdoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương tiếp theo trong phần 1, đó là chương 5 với nội dung xây dựng kế hoạch marketing sáng tạo. Những chiến binh marketing du kích chỉ có một định nghĩa duy nhất về sự sáng tạo trong marketing, đó là sự sáng tạo mang đến lợi nhuận cho công việc kinh doanh. Liệu đó có phải là lợi nhuận khổng lồ? Như vậy có nghĩa là bạn phải có một kế hoạch marketing thật sự sáng tạo. Nếu bạn không thu được lợi nhuận, điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa sáng tạo trong kế hoạch marketing của mình. Sự thật là điều hấp dẫn nhất của quá trình marketing là sự sáng tạo. Nếu bạn muốn phát triển doanh nghiệp nhỏ của mình thành một doanh nghiệp lớn, bạn cần phải biết rằng sự sáng tạo này được vận dụng vào mọi khía cạnh của quá trình. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc làm thế nào để có được một kế hoạch marketing sáng tạo. Sau đó chúng ta sẽ khám phá xem bạn sẽ sáng tạo như thế nào trong việc lựa chọn phương tiện truyền thông để quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ, lập kế hoạch marketing và quan hệ công chúng. Hầu hết những người làm marketing xứng đáng với số tiền mình kiếm được sẽ nói với bạn rằng kế hoạch marketing sẽ không mang tính sáng tạo nếu kế hoạch đó không mang lại doanh thu và lợi nhuận. Chắc chắn bạn sẽ có một kế hoạch marketing sáng tạo nếu bạn có một chiến lược sáng tạo. Chiến lược này tương tự như kế hoạch marketing, những nội dung của chiến lược này hoàn toàn khác với nội dung của kế hoạch marketing. Bạn hoàn toàn đúng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một công thức đơn giản để thực hiện chiến lược này. Dưới đây là một chiến lược sáng tạo gồm 3 câu, bao gồm đầy đủ mục tiêu của thông điệp sáng tạo, lợi ích của việc hoàn thành mục tiêu và tính cá nhân của nhãn hiệu. Mục đích quảng cáo bột ngũ cốc của hãng Kit Aliciwood là thuyết phục những khách hàng mục tiêu, những bà mẹ trẻ ở độ tuổi 12 hoặc dưới 12 tuổi, rằng Kit Aliciwood là một loại bột ngũ cốc đóng hộp giàu dinh dưỡng nhất và tiện lợi nhất trên thị trường. Hãng Kit Aliciwood sẽ đạt được những mục tiêu này bằng cách liệt kê các loại vitamin và khoáng chất có trong một gói ngũ cốc. Toàn bộ quy trình quảng cáo được thể hiện một cách tự nhiên, ấm áp và trung thực. Bạn hãy suy nghĩ xem sản phẩm được quảng cáo trong chiến lược marketing sáng tạo dưới đây là sản phẩm nào. Chú thích, 3 chấm là tên của sản phẩm được quảng cáo trong đoạn quảng cáo dưới đây. Mục đích quảng cáo của Bin 3 chấm là thuyết phục khách hàng mục tiêu, nhất là nam giới, ở lứa tuổi từ 18 đến 54 rằng 3 chấm là loại pin siêu bền. Hình ảnh được minh họa là một chú thỏ chạy liên tục nhờ sử dụng loại pin 3 chấm. Quảng cáo mang tính hài hước đơn giản để vừa quảng cáo được tính năng của sản phẩm này, vừa đem lại tiếng cười thư giãn cho khán giả. Khi đề ra bất kỳ một chương trình marketing nào đó, bước đầu tiên bạn cần phải làm là viết một chiến lược sáng tạo. Ví dụ như chiến lược marketing của Bin, EV Ready Energy là tập trung vào tính siêu bền của Bin. Bạn có thể thực hành viết chiến lược marketing sáng tạo cho một vài quảng cáo hiện tại. Bạn có thể đọc một vài quảng cáo trên báo hay xem quảng cáo trên TV, trên trang web hoặc quảng cáo trực tiếp trên thư điện tử và sau đó hãy tập trung viết một chiến lược marketing đơn giản chỉ trong 3 câu cho những quảng cáo này. Bạn cũng có thể viết một chiến lược tương tự cho những sản phẩm hay dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ giúp bạn định hướng được vị trí của mình và giúp bạn không bắt chước chiến lược marketing của công ty khác. Sau khi có được chiến lược riêng của mình rồi, bạn đã cống hiến thời gian và công sức để hoàn thành. Bạn có thể bắt tay vào một chương trình gồm 7 bước để chắc chắn có được một chiến lược marketing thành công. Bạn hãy xem xét 7 bước dưới đây. 1. Nhận thấy kịch tính trong lời đề nghị của mình. Mục đích cuối cùng của bạn là thu được lợi nhuận nhờ vào việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Nguyên nhân khiến khách hàng muốn mua hàng của bạn sẽ giúp bạn nảy sinh ý tưởng cho lời đề nghị trong sản phẩm hay dịch vụ của mình. Lời đề nghị phải thật hấp dẫn, nếu không bạn sẽ khó có thể bán được sản phẩm. Trong quảng cáo bột ngũ cốc Kit Aliciwood, doanh nghiệp đã thu hút sự chú ý của khách hàng bằng cách liệt kê một loạt các loại vitamin và khoáng chất bổ dưỡng có trong mỗi hộp bột ngũ cốc. 2. Biến kịch tính đó thành lợi nhuận khổng lồ. Bạn hãy luôn nhớ rằng khách hàng chỉ mua những lợi ích của sản phẩm chứ không mua đặc điểm của sản phẩm. Khi khách hàng đi mua dầu gội đầu, điều đó có nghĩa là họ mua những bộ tóc đẹp đẽ, suông mượt và sạch gầu. Khi khách hàng đi mua ô tô, họ không chỉ đơn thuần mua ô tô mà họ còn mua tốc độ, độ an toàn, phong cách, tính tinh tế, hợp thời trang và sức mạnh của chiếc ô tô đó. Mẹ của trẻ nhỏ hy vọng mua được nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho con khi họ mua một hộp ngũ cốc. Chính vì vậy, bạn hãy tìm ra những lợi ích của sản phẩm và viết những lợi ích này ra giấy. Tuy nhiên, bạn hãy luôn nhớ rằng dù sản phẩm đó có rất nhiều lợi ích, nhưng bạn chỉ nên nhấn mạnh vào 2 hoặc 3 lợi ích chính. 3. Tạo sự tin cậy của khách hàng đối với những lợi ích đó của sản phẩm. Thế giới chúng ta đang sống có sự khác biệt rất lớn giữa sự trung thực và niềm tin. Bạn có thể thành thật 100% nhưng người khác vẫn không tin bạn. Bạn cần phá vỡ rào cản đó để khách hàng không có bất cứ hoài nghi nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãng ngũ cốc Kit Aliciwood có thể nói, một cốc ngũ cốc Kit Aliciwood mỗi sáng cung cấp cho trẻ rất nhiều loại vitamin cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ nhỏ. Câu nói này đã mang lại lợi nhuận cho công ty Kit Elisigood vì nó tạo được lòng tin đối với khách hàng. 4. Thu hút sự quan tâm của khách hàng. Rất ít người quan tâm đến quảng cáo mà chỉ quan tâm đến những điều thu hút được sự chú ý hoặc sở thích của họ. Đôi khi một bài quảng cáo nào đó cũng có thể thu hút được sự chú ý của họ. Do đó bạn phải nắm được mối quan tâm của khách hàng tiềm năng và thổi bùng lên ngọn lửa quan tâm của họ. Thay vì hấp dẫn khách hàng bằng quảng cáo của mình, bạn hãy làm cho họ cảm thấy hấp dẫn bởi chính sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Tôi chắc chắn bạn cũng thấy rất quen thuộc với một quảng cáo cho một sản phẩm nào đó bạn không nhớ rõ. Nhiều nhà quảng cáo đã đi một nước cờ sai khi họ làm những quảng cáo còn hấp dẫn hơn so với sản phẩm được quảng cáo. Bạn có thể sẽ không rơi vào tình trạng trên nếu bạn nhớ câu nói sau. Mình không cần nhớ đến quảng cáo đó, quan trọng là sản phẩm hay dịch vụ này có hấp dẫn không. Công ty Kit Elisigood có thể tạo một hình ảnh sáng tạo với hai bàn tay tách một bao con nhộng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau và đôi bàn tay đó sẽ đổ những loại vitamin và khoáng chất thiết yếu này vào bên trong một ngũ cốc. Và ở phía sau là một hình ảnh một bé trai đang liếm môi với vẻ muốn được ăn nữa sau khi ăn một cốc ngũ cốc Kit Elisigood. 5. Tạo động lực cho khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn có thể mời khách hàng đến xem cửa hàng, gọi điện mời khách hàng, điền vào phiếu dự thưởng, cung cấp thêm nhiều thông tin cho khách hàng. Bạn cũng có thể hỏi khách hàng tên sản phẩm của công ty bạn, mời họ ghé thăm trang web hoặc tham gia một chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty bạn. Bạn không nên rụt rè khi làm những việc có thể tạo động lực cho khách hàng. Với tư cách là một chiến binh marketing du kích, bạn hãy nói cho khách hàng biết chính xác những gì bạn muốn từ phía họ. 6. Hãy nhớ là phải giao tiếp rõ ràng. Bạn biết rõ mình đang nói gì, nhưng liệu người nghe hoặc người đọc có hiểu hết những điều bạn nói hay không? Bạn phải nhận ra khi nào họ lơ đãng với lời nói của bạn, hoặc họ chỉ quan tâm một nửa đến quảng cáo của bạn, mặc dù có vẻ họ vẫn đang rất tập trung lắng nghe hoặc đọc giới thiệu sản phẩm. Công ty Kit Elisigood đã quảng cáo sản phẩm với 10 khách hàng và đề nghị khách hàng cho biết thông điệp chính của quảng cáo là gì. Nếu một khách hàng trong số 10 khách hàng không hiểu, điều đó có nghĩa là 10% khách hàng cũng sẽ không nắm bắt được thông điệp. Và nếu lúc đó có 500 người xem quảng cáo, bạn có thể nhân với 10% và sẽ thu được con số 100. 100 khách hàng không hiểu được thông điệp từ sản phẩm. Rõ ràng là bạn sẽ không thể chấp nhận được con số này vì mục tiêu của bạn là quảng bá sản phẩm đến tất cả các khách hàng. Và tất cả khách hàng phải hiểu được thông điệp của bạn. Doanh nghiệp của bạn có thể đạt được mục tiêu này bằng cách đưa ra mục tiêu đề hoặc trọng tâm ngay từ đầu. Cho trẻ ăn bột ngũ cốc hiệu Kit Elisigood mỗi sáng là cung cấp thêm vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngũ cốc Kit Elisigood rất thơm ngon, bổ dưỡng. 7. Đánh giá quảng cáo, trang web và những lá thư chưa phù hợp với chiến lược sáng tạo của bạn. Chiến lược là một kế hoạch chi tiết, chính vì vậy nếu bạn không hoàn thành chiến lược, tôi dám chắc rằng quảng cáo của bạn là một quảng cáo tồi, cho dù bạn đã tâm huyết với quảng cáo đó nhiều như thế nào đi chăng nữa. Bạn cần phải chỉnh sửa chiến lược này và bắt đầu lại từ đầu. Bạn hãy luôn luôn coi chiến lược này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động marketing của mình. Nếu quảng cáo đó phù hợp với chiến lược của bạn, bạn cần phải đánh giá một vài yếu tố khác có liên quan. Bí quyết để có một quảng cáo marketing sáng tạo là có một chiến lược sáng tạo. Bạn không phải là một người sáng tạo nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn không mang lại lợi nhuận cho công ty của bạn. Chính vì vậy mà sự sáng tạo luôn luôn là một thách thức đối với những người làm marketing. Khi bạn sử dụng các loại vũ khí marketing khác nhau dưới dạng quảng cáo, khẩu hiệu, bản tình, trang web hay trang trí dàn hàng, bạn phải thực sự sáng tạo để có thể tối đa hóa lợi ích của những vũ khí này. Tôi biết một công ty bán sản phẩm khử mùi cơ thể đã quảng cáo sản phẩm này trên truyền hình trong suốt mùa đông. Tại sao họ lại quảng cáo sản phẩm khử mùi cơ thể vào mùa đông, khi mà rất ít khách hàng cần dùng đến sản phẩm này? Nguyên nhân là vì nguồn ngân sách của công ty rất hạn hẹp. Vì vậy, thay vì quảng cáo vào mùa hè, công ty này quyết định đăng quảng cáo vào mùa đông để giảm chi phí và tránh sự cạnh tranh khốc liệt thường diễn ra vào mùa hè giữa các loại sản phẩm khử mùi cơ thể. Bạn có thể thể hiện khả năng sáng tạo của mình thông qua rất nhiều cách khác nhau. Bạn có thể gửi thư đến tận tay khách hàng hoặc gửi thư chuyển phát nhanh đến cho khách hàng. Bạn hãy mặc một bộ quần áo đồng phục của công ty và tặng quà cho khách hàng khi marketing sản phẩm. Bạn cũng có thể đặt biển quảng cáo ở những vị trí không bình thường như trên hàng rào. Đây là cách quảng cáo độc nhất vô nhị. Trên những trang vàng, bạn có thể trình bày sáng tạo kích cỡ của quảng cáo, thông điệp, màu sắc và bố cục. Hãy sáng tạo khi quảng cáo trên báo chí bằng cách đăng 6 quảng cáo nhỏ trên cùng một số báo thay vì đăng một quảng cáo có kích cỡ bằng cả trang báo. Bạn cũng nên sáng tạo trong việc thiết kế địa chỉ thư điện tử và địa chỉ trang web. nên quảng cáo đem lại nhiều lợi nhuận. Bạn đã thành công với óc sáng tạo của mình, nếu không, bạn cần phải cố gắng hơn nữa. Như vậy, bạn thấy, có rất nhiều cách để vận dụng tính sáng tạo trong các hoạt động marketing. Trong một cuốn sách của tôi có tên là Thất nghiệp vẫn kiếm ra tiền, tôi viết về một cặp vợ chồng đã kết hôn sau khi họ đã thông báo về đám cưới của mình trên báo địa phương và trên kênh truyền hình của tỉnh. Một lẽ tự nhiên là đám cưới của họ đã được báo và TV đăng tin miễn phí. Giám đốc cũ và cũng là thần tượng của tôi, ngài Leo Burnett quá cố, thường nhắc nhở các nhân viên rằng nếu một người ngậm một chiếc tớt trong mồm khi anh ta đi xuống cầu thang, điều đó có nghĩa là anh ta rất sáng tạo. Nhưng ngài Leo muốn gửi đến thông điệp gì trong câu nói này? Chắc hẳn đó phải là lý do cho sự sáng tạo của bạn, và sự sáng tạo sẽ luôn luôn song hành với thông điệp của bạn. Chiến dịch quảng cáo của Bert Webster, Clyde Staley không chỉ mang tính sáng tạo mà còn hướng trực tiếp vào nhóm khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, những chiến dịch sáng tạo và trực tiếp như vậy rất khó tìm kiếm, khó phát triển và khó có thể cạnh tranh. Đó chính là nguyên nhân khiến những chiến binh marketing du kích luôn luôn đề cao tính sáng tạo trong quảng cáo. Khi thực hiện marketing, bạn phải sáng tạo hơn đối thủ cạnh tranh trong mọi khía cạnh. Bạn hãy chắc chắn rằng kế hoạch marketing của bạn phải chính xác, thông minh, rõ ràng, sáng tạo và nhất quán. Bạn hãy tự nói với mình rằng chiến dịch marketing của bạn chắc chắn sẽ mang lại thành công cho bạn. Bạn không cần biết làm thế nào để viết hoặc chuẩn bị kế hoạch marketing một cách sáng tạo. Bạn chỉ cần có một ý tưởng sáng tạo và bạn có thể thuê hoặc nhờ ai đó viết hoặc thiết kế nội dung dựa trên ý tưởng sáng tạo của bạn. Điều quan trọng nữa là bạn phải thực sự say mê và tâm huyết với ý tưởng này. Chúng ta sẽ cùng xem xét một số ví dụ về sự sáng tạo dưới đây. Một công ty muốn mở rộng kinh doanh, vì thế giám đốc công ty đã viết một bản tin về thuế và gửi miễn phí đến các khách hàng mỗi tháng một lần trong suốt 3 tháng liền. Với cách làm này, anh ta đã chứng tỏ được sức mạnh của mình và cải thiện được tình hình kinh doanh. Sự sáng tạo này của anh ta chưa tuyệt vời đến mức làm rung chuyển mặt đất, nhưng nó thực sự là một kế hoạch thành công. Một cửa hàng bán lẻ đệm nước muốn xóa bỏ hình ảnh lỗi thời của mình. Vì vậy, cửa hàng này đã chuyển đến một trung tâm thương mại hiện đại. Doanh nghiệp này đã thuê một đội ngũ nhân viên ăn mặc thật đẹp và nhân viên nam có giọng to khỏe để làm người phát ngôn trên kênh quảng cáo của cửa hàng. Kết quả thật tuyệt vời. Một chủ cửa hiệu trang sức muốn thu hút khách hàng trong dịp lễ Tết đã làm ra những mặt hàng lạ mắt, ví dụ như gắn kim cương vào một cái dĩa nhựa và bán với giá 5.000 đô la. Một đồng hồ cát đổ đầy kim cương thật thay vì cát với giá 10.000 đô la, một lá cờ thêu bằng vàng và bạc với giá 50.000 đô la. Các cửa hàng trang sức khá hiếm khi bán những mặt hàng này, nhưng anh đã thu hút được sự tò mò của khách hàng, và anh ta đã bán hết sạch số hàng sáng tạo của mình. Một luật sư muốn thiết lập một mối quan hệ mật thiết với khách hàng, vì vậy ông ta quyết định đi bộ với khách hàng từ văn phòng của mình đến cầu thang máy. Đi 23 tầng thang máy với khách hàng để xuống đến đẩy sảnh, và đi bộ với khách hàng ra tận ô tô của họ hoặc đến trạm xe công cộng gần nhất. Những ví dụ này cho thấy tính sáng tạo không phải lúc nào cũng phải đi kèm với quảng cáo. Cái chính là bạn phải biết sáng tạo trong ý tưởng, trong cách quản lý nhân viên và cách thu hút sự quan tâm của công chúng. Bạn hãy luôn nhớ rằng kẻ thù của tính sáng tạo là sự soàn tỉnh. Chính vì vậy, bạn phải thúc đẩy việc sử dụng vũ khí marketing sáng tạo bằng mọi cách. Trong chương 11, bạn sẽ được biết đến công nghệ quảng cáo mới hứa hẹn rất nhiều thành công, ASS, đó là công nghệ sáng tạo. Tất nhiên nếu bạn làm được. Tất cả tùy thuộc vào bạn, chứ không phải ASS hay trình diệt. Sự sáng tạo bắt nguồn từ đâu? Công ty Nestle đã mời tôi đến Geneva và họ đã hỏi tôi sự sáng tạo bắt nguồn từ đâu. Tôi đã hỏi ý kiến của rất nhiều bạn bè về câu hỏi này. Tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời. Họ cho rằng sự sáng tạo bắt nguồn từ kiến thức. Tôi cũng đã trả lời cho công ty Nestle như vậy. Sự sáng tạo bắt nguồn từ kiến thức và tôi cũng rất muốn nói với bạn về điều này. Sự sáng tạo bắt nguồn từ kiến thức, bạn phải có hiểu biết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, hiểu rõ tâm lý khách hàng mục tiêu, thị trường, nền kinh tế, nắm bắt được các sự kiện đang diễn ra và xu hướng thời đại. Với những hiểu biết này, bạn sẽ có được một kế hoạch marketing sáng tạo để đảm bảo được thành công trong kinh doanh. Tôi đã làm giàu vốn kiến thức của mình bằng cách thường xuyên theo dõi các sự kiện đang diễn ra xung quanh và trên thế giới. Mỗi ngày tôi đọc một bản tin trên mạng và ngày nào tôi cũng thu nhận được rất nhiều thông tin bổ ích từ tạp chí điện tử và tạp chí hàng tuần cùng với 10 cuốn tạp chí đặc biệt hàng tháng. Tôi thường xem tiêu đề của bản tin vào mỗi sáng và xem tin tức trên TV vào tối muộn. Tôi cũng xem rất nhiều chương trình trò chuyện trên truyền hình. Mỗi ngày tôi đọc một tờ nhật báo, mỗi tuần 5 bản tin ngắn và mỗi tháng tôi lướt web khoảng 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, những thông tin trên truyền hình chưa đủ để giúp tôi và bạn trở thành một doanh nhân thành đạt và sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ khác. Các chiến binh marketing du kích luôn phải tỉnh táo trước những sự kiện diễn ra trên thế giới, tình hình trên thế giới, tình hình trong nước và xu hướng của thế giới đang thay đổi từng phút. Điều quan trọng nữa là bạn phải luôn theo dõi chiến dịch quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn không bắt kịp nhịp độ của đối thủ, chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Những chiến binh marketing du kích không bao giờ được phép tụt lại so với đối thủ của mình hoặc so với thời đại. Với vốn kiến thức sẵn có, bạn có thể thực hiện những điều mà rất nhiều người gọi là bản chất của sự sáng tạo. Bạn có thể kết hợp hai hoặc hơn hai yếu tố chưa bao giờ được kết hợp với nhau. Ví dụ như khi muốn tăng doanh thu bán 7-Up như của Coca-Cola và Pepsi Cola, sản phẩm được đặt một biệt hiệu là Uncola, tức không cola, nhằm tạo sự khác biệt với hai sản phẩm kia. Bằng cách thêm tiền tố in, nghĩa là không, vào phía trước từ cola, 7-Up đã mang tính sáng tạo. Người sáng tạo ra các quảng cáo này đã dựa vào kiến thức về nghệ thuật và tâm lý khách hàng để thể hiện trên quảng cáo. Bằng các kiến thức về sản phẩm, sự cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và xu hướng hiện tại, hãng đã đưa ra một chiến dịch quảng cáo sáng tạo, minh chứng được thể hiện qua doanh thu của sản phẩm và lượng tiêu dùng của khách hàng, và hạt giống của sự thành công này chính là sự hiểu biết. Công ty thuốc lá Marlboro đã cho thấy sự sáng tạo của mình khi kết hợp hình ảnh của anh chàng cao bồi với một điếu thuốc lá. Hãng điện thoại AT&T kết hợp ý tưởng về việc thể hiện một tình huống tình cảm và một cuộc điện thoại vươn xa và chạm vào người ấy. Hãng Avis Rent a Car đã thể hiện sự sáng tạo của mình khi đánh dấu chữ in hoa ở chữ thứ hai nhằm đưa ra thông điệp "Chúng tôi cố gắng hơn nữa". Hãng Microsoft đưa hình ảnh nhiều doanh nhân đang làm việc với máy tính cá nhân kết nối mạng toàn cầu và tác động của Microsoft đến mọi người. Hãng này đang muốn chiếm lĩnh vị trí bá chủ toàn cầu thiết kế tên được viết không giống như chữ bình thường mà là một biểu tượng đơn giản. Cái boomerang, một hình tượng phá vỡ những rào cản ngôn ngữ. Tất cả các ví dụ này đã chứng tỏ tính sáng tạo bắt nguồn từ những kiến thức rất đơn giản. Là một chiến binh marketing du kích, bạn phải có hiểu biết sâu rộng về chủ đề và lĩnh vực khác nhau. Một chiến binh marketing du kích không phải là một chuyên gia về lĩnh vực nào đó. Thay vào đó, họ là một người có vốn hiểu biết chung chung. Họ biết rằng để phá bỏ những rào cản đối với quá trình sáng tạo, họ phải suy nghĩ về vấn đề theo một cách khác. Họ bắt đầu suy nghĩ của mình bằng việc nắm bắt suy nghĩ của khách hàng vào thời điểm họ chuẩn bị quyết định mua hàng. Điều gì khiến khách hàng quyết định mua hàng? Họ suy nghĩ những gì? Điều gì khiến họ thay đổi, nhu cầu của họ là gì và bạn phải làm gì để đáp ứng được nhu cầu của họ. Việc suy nghĩ ngược như vậy sẽ giúp bạn biết được động lực thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nhưng nếu bạn là một chiến binh marketing du kích sáng tạo và thành công, bạn cũng cần phải nghĩ về phía trước. Bạn hãy nghĩ đến khách hàng và hình dung cuộc sống của họ thay đổi như thế nào sau khi họ quyết định mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn phải thuyết phục được rằng họ sẽ hoàn toàn hài lòng với quyết định đầu tư vào sản phẩm của bạn. Chúng ta hãy cùng dành vài phút để kiểm tra lại hoạt động marketing dưới góc độ tâm lý. Marketing Skinner Grant cho thấy khách hàng luôn thay đổi hành vi của họ. Vì thế hãy hành động theo cách mà bạn muốn khách hàng làm. Bạn nhẹ nhàng hướng khách hàng đến quyết định mua sản phẩm, ghé thăm trang web, gọi điện, đến tham khảo, so sánh sản phẩm, điền thông tin vào phiếu dự thưởng và thực hiện yêu cầu của bạn. Marketing theo học thuyết Freud. Tập trung vào tiềm thức của con người, bộ phận mạnh mẽ nhất trong bộ óc của con người. Trong khi đó, marketing Skinner Grant lại tập trung vào nhận thức, bộ phận ít mạnh mẽ hơn nhưng lại dễ bị tác động hơn. Marketing du kích tác động đến cả tiềm thức lẫn nhận thức của con người. Nó làm thay đổi thái độ của con người đồng thời với việc làm thay đổi hành vi của họ. Nó tác động lên khách hàng từ mọi phía, thuyết phục, kích thích, lúc cường lúc nhu và khiến khách hàng làm theo ý muốn của bạn. Mặc dù mọi người thường cho rằng sáng tạo phải đi kèm với tự do, đây vẫn là điều cần thiết của một kế hoạch chuẩn xác. Công nghệ có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động marketing. Chính vì vậy, những chiến binh marketing du kích nắm rõ được tầm quan trọng của công nghệ trong cộng đồng. và họ rất sáng tạo trong việc vận dụng công nghệ. Tôi xin trích dẫn một vài câu trong tiệp quảng cáo của một hãng kem hoạt động rất thành công như sau. Công ty Ben & Jerry luôn quan tâm đến trách nhiệm của chúng tôi đối với một cộng đồng trong nước và quốc tế vì chúng tôi chuyên sản xuất loại kem tuyệt hảo nhất. Sau đó, họ chứng tỏ sự thành công của mình thông qua việc tài trợ cho Quỹ Bảo vệ Trẻ Em, cho hoạt động giữ gìn hòa bình thế giới, bảo vệ rừng nhiệt đới, chống chiến tranh, chi ít tiền hơn cho quân đội và tái chế nhiều hơn. Công ty Ben & Jerry hỗ trợ những buổi hòa nhạc để mở rộng lời nói của mình và khao khát bảo vệ hành tinh. Công ty này có thể nói, kinh doanh nghĩa là cống hiến cho cộng đồng. Đây thực sự là một thuật diễn thuyết sáng tạo. Công ty Ben & Jerry bán sự sáng suốt, sự trung thực, sự cao quý và bán loại kem hảo hạng. Vào năm 1950, ý tưởng sáng tạo này bị coi là điên rồ, nhưng đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, người ta coi ý tưởng này là một chiến lược marketing thông minh. Hãng kem của Ben & Jerry trở nên nổi tiếng nhờ vào hành động của mình. Vậy còn hãng Sears và rất nhiều công ty khác thì sao? Chắc hãng này đang cố gắng thực hiện các chiến lược marketing sáng tạo để có được danh tiếng trên thương trường, ví dụ như Safeway, ngân hàng Mỹ, Coca-Cola, hãng hàng không Hoa Kỳ, 3M, Anheuser-Busch, DuPont, UPS. Liz Claiborne là một người làm trang sức và cô đã quyết định đăng quảng cáo với mục đích giúp đỡ những nạn nhân của bạo lực gia đình. Công ty may mặc Patagonia vận động mọi người bảo vệ môi trường. Hãng quần áo Esprit vận động mọi người đi bầu cử. Mỗi năm người ta chi khoảng hơn 1 tỷ đô la để hỗ trợ cho chiến lược marketing mang lợi ích cho xã hội nhằm ngăn chặn những nguyên nhân gây bệnh AIDS, ung thư vú, bạo lực gia đình hoặc giúp mọi người ăn uống lành mạnh và giúp đỡ những người vô gia cư. Liệu chiến lược marketing sáng tạo dựa trên những nguyên nhân cao quý đó có mang lại thành công hay không? Theo một nghiên cứu gần đây, 83% người tiêu dùng cho thấy rằng họ thay đổi nhãn hiệu hàng hóa dựa trên những mối quan ngại về tình hình môi trường và 80% trong số họ cho rằng danh tiếng của hãng có vai trò vô cùng quan trọng. Các khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền cho quảng cáo sản phẩm xanh, những sản phẩm mang tính bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với sự tận tâm của công chúng và của các hãng sản xuất, chúng ta có thể thấy trào lưu mạnh mẽ của những sản phẩm có ghi sản xuất tại Mỹ, Made in America. Ban đầu, trào lưu này thu được sự quan tâm đặc biệt của phụ nữ và người già ở bờ biển phía Đông và Trung Đông. Các khách hàng ở lứa tuổi 18-35 thường chỉ quan tâm đến các mặt hàng ngoại nhập. Các thương nhân cho biết doanh thu của các mặt hàng trang sức có gắn dòng chữ Made in America tăng từ 25-50%. Chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến những con số này cũng như chiến lược marketing. Đây là những con số nghiêm túc và đó là kết quả từ hoạt động marketing mang lợi ích đến cho xã hội. Chú ý, hãy thận trọng trong việc xây dựng chiến lược sáng tạo dựa trên sự thay đổi nhanh chóng của xã hội. Những chiến binh marketing du kích luôn tỉnh táo và nhận thấy sự khác biệt giữa sự thay đổi thực sự và sự thay đổi dựa trên những thông tin nắm bắt được trên truyền thông. Tôi nên nói về vấn đề gì? Có thể nói, đây là câu nói thông minh nhất mà các chiến binh marketing du kích thường đặt ra. Bạn hãy thật chú ý khi tôi tiết lộ câu trả lời cho câu hỏi thông minh này. Bạn hãy nói về những cảm xúc mà khách hàng sẽ cảm nhận được sau khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Liệu có phải marketing chỉ đơn giản như vậy? Marketing có thể chỉ đơn giản như vậy nếu bạn không làm nó phức tạp hơn. Những chiến binh marketing du kích thích nghi với chiến lược marketing của mình, gửi thông điệp sáng tạo và đưa ra các nguyên tắc đối với hoàn cảnh thực tế. Thay vì chiến đấu với sự thay đổi, họ học cách thích nghi với những thay đổi đó, và lợi nhuận mà họ thu được là minh chứng cho quan điểm khôn ngoan này. Mục đích của thông điệp sáng tạo của họ là khiến khách hàng nói, tôi muốn có sản phẩm đó, thay vì nói, sản phẩm này mang tính sáng tạo rất cao. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 5 với nội dung xây dựng kế hoạch marketing sáng tạo.